Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, người tự sát à? Người nói cái gì? Thượng Quan Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy sương lạnh, gia hỏa này sờ cũng sờ soạng, bóp cũng bóp, còn hiển mình nhỏ, à, ta nói là trên trời liệt thiên ưng thật to lớn. Vương thần chỉ bầu trời nói, hừ. Thượng Quan Uyển Nhi chuyển qua khuôn mặt nhỏ, không tại phản ứng hắn. Ly, vồ nát Cố Thanh Vân đầu về sau. Liệt thiên ưng ở trên trời xoay quanh một vòng, lại thẳng đến dưới mặt đất vương thần cùng Thượng Quan Uyển Nhi. Bén nhọn móng vuốt thép, chụp vào hai người. Vương thần dẫm một cái mặt đất, thân thể đằng không mà lên. Cho dù ở gấp 500 lần trọng lực phía dưới, thân thể của hắn y nguyên mạnh mẽ. Màu vàng kim nhạt nắm đấm oanh ra, nghênh tiếp liệt thiên ưng móng vuốt thép. Đang, màu vàng kim nhạt nắm đấm cùng liệt thiên ưng móng vuốt thép tương giao, lại có sắt thép giao minh thanh âm truyền ra. Liệt thiên ưng thân thể bị cao cao quăng lên. Vương thần đầu ngón chân điểm đất, cả người lần nữa hướng không trung nổ bắn ra. Người trên không trung lăng không một phen, liền cưỡi tại liệt thiên ưng phần lưng. Tên biến thái này. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thoáng qua vương thần, âm thầm cảm thán, gấp 500 lần trọng lực, nàng đều có chút đứng không yên. Gia hỏa này y nguyên bước đi như bay. Liệt thiên ưng thân thể to lớn trên không trung bạo tạc. Vương thần thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, hai chân của hắn phốc thử một tiếng thật sâu rơi vào dưới mặt đất, cho đến chỗ đầu gối. Đây là bởi vì to lớn trọng lực nguyên nhân. Giải quyết liệt thiên ưng, vương thần mới có công phu nhìn một chút cảnh tượng chung quanh. Phong linh tháp tầng thứ 6, cùng tầng thứ 4 không sai biệt lắm, có rất nhiều yêu thú. Khác biệt chính là, tầng thứ 6 phong linh tháp địa hình cùng trước mặt mấy tầng không giống nhau lắm. Tầng thứ 6 là một tòa dốc đứng sơn phong không cao, có khoảng 2.000 mét. Vương thần cùng Thượng Quan Uyển Nhi vị trí chính là ngọn núi này chân núi. Yêu thú cũng đều tụ tập tại chân núi. Rất rõ ràng, tầng thứ 7 lối vào hẳn là ngay tại ngọn núi này trên đỉnh núi. Tầng thứ 6 phong linh tháp đối với đại đa số là phi thường không tốt xông. Tại tầng này, chẳng những muốn đối kháng yêu thú tập kích, còn có trọng lực gia thân. Không cách nào sử dụng linh lực. Kinh khủng nhất là sơn phong vô cùng dốc đứng. Cần leo lên. Đôi này võ giả nhục thân cường độ có cực cao khiêu chiến. Hiện tại ngoại môn đệ tử vẫn chưa có người nào có thể xông qua tầng thứ 6. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thoáng qua dốc đứng sơn phong, chỉ cảm thấy chân của mình bụng chuột rút. Cửa ải như thế này đối với nàng mà nói tựa như nơi hiểm yếu. Căn bản không có khả năng quá khứ. Nếu không phải vương thần mang theo, nàng luyện tầng thứ 4 đều không qua được. Huống chi là lại khó khăn không biết bao nhiêu lần tầng thứ 6. Vương thần, ta nhìn ta thôi được rồi. Cửa này ta là khẳng định không qua được. Chính ngươi vượt quan đi. Không cần quản ta. Thượng Quan Uyển Nhi mặt lộ vẻ đắng chát. Bĩu môi nói. À, phanh phanh phanh. Một cái uy tín lâu năm đệ tử kêu thảm một tiếng. Từ vách núi cao chót vót bên trên rớt xuống. Thân thể của hắn tại trên vách núi đá lăn xuống. Mảng lớn nham thạch bị nện rơi, còn chưa rơi vào chân núi. Cái này đệ tử cũ thân thể ngay tại không trung bạo tạc. Thượng Quan Uyển Nhi thấy thế sắc mặt càng là phát lạnh. Khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệch. Ha ha, vương thần ánh mắt từ người đệ tử kia trên thân thu hồi. Hắn nói ra, không thử một chút làm sao biết không thể đi lên đâu. Đến nơi này nơi nào còn có đường rút lui. Nếu không ngươi tự sát đi. Hắn nói từ trong túi chữ vật xuất ra ngư hoàng chỉ thủ. Đưa tới Thượng Quan Uyển Nhi trước mặt. Ba, cái gì nha? Thượng Quan Uyển Nhi sững sờ. Đưa tay tại trên cánh tay của hắn vỗ một cái. Gắt giọng, ngươi sao không đi chết đi? Để cho ta tự sát. Uổng cho ngươi nghĩ ra được. Vương thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Kia chẳng phải kết. Ngươi không tự sát. Lại không muốn leo núi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm như thế nào từ phong linh tháp ra ngoài? Ngươi muốn thực sự không xuống tay được, ta có thể giúp ngươi. ta giết người vẫn là rất nhanh. Sẽ không để cho ngươi cảm giác được thống khổ chút nào. Vương thần tà ác đối với thượng quan Huyền. Nhi, vung vẩy trong tay ngư hoàng chủy thủ. Ngươi, thượng quan Huyền Nhi im lặng. Bất quá nghĩ lại, vương thần nói có đạo lý. Mình nếu là không leo núi, như thế nào mới có thể trở về? Nàng có chút mân mê miệng nhỏ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sớm biết ta liền không đến sông Phong Linh Tháp. Thượng quan Huyền Nhi tiến thối lưỡng nan. Để nàng tự sát, nàng khẳng định không xuống tay được. Nhìn một chút vương thần trong tay sắc bén chủy thủ. Nàng nuốt một hớp nước miếng. Vương thần nhìn nàng một cái. Nháy mắt mấy cái. Đã ngươi không xuống tay được. Ta cũng có hai cái biện pháp. Thượng quan Huyền Nhi nhãn tỉnh sáng lên. Biện pháp gì? Vương thần duỗi ra một ngón tay. Dừng một chút mới nói. Thứ nhất, ta làm thịt ngươi. Dừng a, không nói đồng dạng. Thượng quan Huyền Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Cắn răng nói. Nói một chút biện pháp thứ hai. Vương thần mỉm cười. Lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Ta cõng ngươi đi lên. Không được. Thượng quan vạn ác khuôn mặt nhỏ phát lạnh. Quả quyết cự tuyệt. Khoét hắn một chút. Ngươi cái này sắc phôi. Rõ ràng là nghĩ chiếm ta tiện nghi. Tốt a, đã ngươi hai cái đều không chọn. Ta cũng không có biện pháp. Gặp lại. Vương thần thu hồi ngư hoàng chủy thủ. Quay người hướng trên núi đi đến. Vương thần, ngươi trở về. Ngươi cứ như vậy bỏ lại ta sao? Thượng quan Huyền Nhi ba bước hai bước đuổi kịp vương thần. Bắt hắn lại cánh tay. Nàng giơ lên vô cùng đáng thương khuôn mặt nhỏ. Vương thần trợn mắt một cái. Không phải đâu. Đại tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ ngồi ở chỗ này? Chờ Phong Linh Tháp tự động đổ sụp sao? Thượng quan Huyền Nhi mặt lộ vẻ khó xử. Do dự bất định, nàng khẽ cắn môi. Bằng không vẫn là ngươi cõng ta đi. Bất quá ngươi không thể chiếm ta tiện nghi. Bằng không ta tình nguyện tự sát. Tốt a, thật là một cái vướng víu. Lên đây đi. Vương thần ngồi xổm người xuống. Mở miệng nói ra. Thượng quan Huyền Nhi cắn cắn răng ngà. Tựa hồ đang làm cái gì quyết định trọng đại. Nhấc lên váy áo của mình. Nhẹ nhàng ghé vào vương thần trên lưng. Tay nhỏ vòng lấy vương thần cổ. Mặt phấn mặt hồng háo. Một viên tiểu tâm can bất tranh khí phanh phanh nhảy loạn. Nàng cảm giác vương thần thân thể tựa như một cái hỏa lô. Sấy khô nàng thân thể mềm mại phát nhiệt. Miệng đắng lưỡi khô. Một viên trái tim nhỏ nhanh nhảy đến cổ họng. Vương thần nhìn gầy gò. Phần lưng cũng rất rộng lớn. Nàng cách quần áo cũng có thể cảm giác được trên người đối phương. Củ ấu có hình cơ bắp. Trước ngực càng là truyền đến một trận tê dại cảm giác. Để nàng toàn thân bất lực. Tứ chi như nhũn ra. Vương thần chỉ cảm thấy một cái thân thể mềm mại. Dán tại phần lưng của mình. Bởi vì gấp 500 lần trọng lực tác dụng. Hắn cảm giác sau lưng mình hai đoàn thịt mềm. Bị đè ép hoàn toàn biến hình. Gắt gao dán tại phần lưng của mình. Thiếu nữ đặc hữu sử nữ hương thơm tiến vào mũi của hắn. Thượng quan Huyền Nhi thổ khí như lan. Nóng hầm hập khí thể phun tại bên tai của hắn. Để hắn một trận tim đập nhanh. Vương thần đưa tay ngăn chặn thượng quan Huyền Nhi bờ mông. Cách quần áo cũng có thể cảm giác một cỗ kinh người co giãn. Phát cái gì ngốc đâu. Có đi hay không rồi. Thượng quan Huyền Nhi khẽ kêu nói. Ách, tốt, đi, đi. Vương thần lấy lại bình tĩnh, nhẹ ra một hơi, bên mặt nói, chờ một chút leo núi thời điểm, ta liền không thể ngăn chặn ngươi, chính ngươi nắm chặt một điểm. Thượng quan Huyền Nhi cắn miệng môi dưới, nhẹ nhàng ngậm thủ, ha ha, xuất phát. Vương thần cõng lên thượng quan Huyền Nhi, từng bước một hướng dốc đứng sơn phong đi đến. Rất nhanh tới vách núi vách đứng địa phương. Vương thần đành phải buông ra nâng thượng quan Huyền Nhi tay. Bởi vì vách núi quá dốc đứng, hắn nhất định phải dùng tay leo lên. À, thượng quan Huyền Nhi kinh hô một tiếng. Vương thần nhẹ buông tay mở cái mông của nàng. Nàng cảm giác một cỗ to lớn trọng lực rơi vào mình mảnh khảnh trên cánh tay. Để nàng suýt nữa tuột tay. Nàng đành phải dùng hai chân kẹp lấy vương thần phần eo. hai chân gắt gao chế trụ, mới có thể đối kháng kinh khủng trọng lực. Vương thần đưa tay bắt lấy cứng rắn vách đá, khuỷu tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem hai người lực lượng nhấc lên. Hắn bên mặt dặn dò, ta muốn leo núi, chính ngươi phải cẩn thận nắm chặt một điểm, ta nhưng chiếu cố không được ngươi. Thượng quan Uyển Nhi nắm thật chặt tay chân của mình, nói ra, lên đường đi. Vương thần tứ chi phát lực, bắt đầu hướng trên núi leo lên, dù cho cõng một người, thân thủ của hắn y nguyên mạnh mẽ, long đằng hổ bộ, tốc độ rất nhanh. Thượng quan Uyển Nhi cảm giác tại trên lưng hắn rất bình ổn. Sóc này rất nhỏ, ông trời của ta đâu? Đó là ai? Hắn điên rồi sao? Dưới loại tình huống này còn đeo người. Một cái đệ tử cũ dùng tay chỉ vương thần, dắt cuống họng thét lên. Thanh âm của hắn rất lớn, toàn bộ phong linh tháp tầng thứ 6 người đều nghe được rõ ràng. Một chút vượt quan đệ tử cũ, thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Một đám đệ tử cũ từng cái trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, đây là ai nha? Ngươi nhìn, cái kia nữ nhiều hạnh phúc. Loại tình huống này, hắn nam nhân còn đeo nàng lên núi. Một cái mập mạp nữ đệ tử chỉ vào thượng quan Uyển Nhi. Đối một cái gầy khọm nam tử nói, người cũng cõng ta lên núi đi. Bảo bối, mập mạp nữ đệ run lăng lấy đẩy người thịt mỡ. Đối nam tử khô gầy nũng nịu. Nam tử khô gầy cùng cái này mập mạp nữ đệ tử hiển nhiên là một đôi. Hắn nhìn thoáng qua cái sau trên thân hoa hơi giật mình thịt mỡ, ngửa mặt lên trời thở dài. Trời ạ, người đánh cái lôi, đánh chết cái này đàn bà đi. Còn tốt tầng thứ 6 yêu thú không tính quá nhiều, không giống tầng thứ 4 yêu thú như thế phô thiên cái địa. Bằng không chính là vương thần thực lực phi phàm cũng sẽ chơi xong. Xì xì một mực tam giai trung cấp thôn thiên mãng, lặng lẽ tới gần vương thần. Thôn thiên mãng dáng người không tính quá to lớn. Hắn thân thể có như thùng nước phẩm chất, có dài 7-8 mét, toàn thân là màu trắng vàng hoa văn giao nhau. Nó phun đỏ tươi tim, xuất hiện tại vương thần ngay phía trên. Âm độc mắt tam giác, phát ra u lãnh quang mang. Thượng quan Uyển Nhi thậm chí có thể nghe được trong miệng nó mùi hôi thối. Thượng quan Uyển Nhi ngừng thở, thậm chí không dám nhìn nó một chút, trái tim đều leo đến cổ họng, trong lòng bàn tay đều ra một lần mồ hôi dịn, giống thôn thiên mãng hú lên quái dị, mở ra huyết hồng miệng rộng, hướng hai người phát động công kích. Đừng nhìn thân thể của nó không thô, miệng rộng mở ra, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đem hai người nuốt vào. Phốc thử. Vương thần đem một cánh tay cắm vào nham thạch bên trong. Một cái tay khác tại trên vách đá vỗ. Thân thể vặn một cái, tránh thoát thôn thiên mãng miệng lớn. Hắn một cái tàn nhẫn đá ngang bộc phát, tinh chuẩn quét vào thôn thiên mãng bảy tấc. Thôn thiên mãng thân thể nổ tung, biến mất trong không khí. Hô, thượng quan Uyển Nhi thở vào một cái, nhãn tình sáng lên, giải quyết. Vương thần dùng cái ót đỉnh đỉnh cằm của nàng, chút lòng thành, hắn đi đứng phát lực, tiếp tục lên núi đỉnh leo lên, tốc độ rất nhanh, không hẳn sẽ liền bò tới giữa sườn núi. Đến nơi này hai người đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, kinh khủng trọng lực lại tăng lên một đoạn, đạt đến 600 lần, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.